Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, quầy ăn vặt. Trương Lượng rời đi Mã ra nhà kho về sau, lập tức liền quay trở về công ty. Nhưng chờ hắn đến thời điểm, tài vụ đã bị thuế vụ cùng phản tham thự người đồng thời mang đi. Liền làm việc dùng máy tính, sổ sách đều bị cùng nhau mang đi điều tra. Két sắt cũng bị phong tồn. Tài vụ trong văn phòng, Trương Lượng cười lạnh nhìn xem công ty nhân viên quản lý, cười nói một câu, không có chuyện, bọn hắn nguyện ý tra liền để bọn hắn tra đi. Nói xong, Trương Lượng cất bước rời đi, trực tiếp bấm Chiêm Vĩ điện thoại. Mười mấy giây sau, Chiêm Vĩ thanh âm uể oải kết nối điện thoại hỏi, ai u, Trương thiếu, có chuyện gì a? Có phải là không có chậm? Trương Lượng gãi cái mũi hỏi, người nói là chuyện nào không có chậm a? Chiêm Vĩ cố ý giả ngu. Trương Lượng cúi đầu cười một tiếng, muốn theo Tần Vũ hợp tác, cũng không chỉ là ta một nhà. Giang Nam Quỷ Tử, Khai Nguyên Diêu Lâm, đều cùng hắn có tiếp xúc. Ta liền náo không rõ, các ngươi vì sao liền nhằm vào ta đây? Không phải ngươi nói sao? Tiền gì ngươi cũng dám cầm a? Chiêm Vĩ thanh âm hơi có vẻ châm chọc nói ra. Tiểu Hồ nói a, ngươi nhảy tối cao. Hắn nhìn xem quáng mắt, vậy ngươi nói cho Tiểu Hồ, ta người này còn liền mẹ nhà hắn ăn mềm không ăn cứng. Trương Lượng sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi muốn thuận ta tới, có thể ta còn thực sự liền không để ý Tần Vũ. Nhưng ngươi cùng ta chơi cái này, ta thật sự có chút không phục. Ha ha, ta còn có 4 năm ra công ty. Niu bê ngươi toàn phong đi. Nói xong, Trương Lượng trực tiếp cúp điện thoại. Một mặt nhúng tay đi xuống lầu dưới. Một mặt quay đầu xông người đứng phía sau nói ra. Hôm nay công ty ngừng kinh doanh. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Ban đêm, hơn 8 giờ sáng, Khai Nguyên khu Phượng Hoàng cửa thành. Một cái soát lấy Lục Sơn lều liền đỡ tại ven đường. Ngô Thiên giận buộc lên tân tạp dề, chính mồ hôi rơi như mưa tại bếp lò bên cạnh xào lấy phở. Cái này sạp hàng là hôm qua chi thượng, mà Ngô Thiên giận sở dĩ lựa chọn ở chỗ này làm quà vặt, cũng là hắn đường ca cho đề nghị. Bởi vì Ngô Thiên Minh bản thân ngay tại Phượng Hoàng Thành làm việc, lại thêm hắn ở đơn vị cũng coi như cái tiểu lãnh đạo. Vì lẽ đó hắn liền nói với Ngô Thiên giận, người muốn làm quầy ăn vặt, chỗ nào đều không cần đi, liền đến Phượng Hoàng cửa thành. Chỗ này vừa đến nửa đêm, không quản là khách nhân, vẫn là bồi tửu cô nương, hoặc là trong tiệm nhân viên công tác, kia cũng là muốn ăn bữa ăn khuya. Vì lẽ đó ngươi chẳng những có thể nhặt được ven đường khách nhân, còn có thể cho trong tiệm đưa hàng. Ngô Thiên giận vừa mới bắt đầu sợ mình ở chỗ này làm, người ta trong tiệm người sẽ đuổi. Nhưng Ngô Thiên Minh lại nói với hắn, mình tại trong tiệm địa vị vẫn được, rất nhiều người đều rất cho hắn mặt mũi. Vì lẽ đó Ngô Thiên giận ở chỗ này dọn quầy ra tử chẳng những không ai sẽ đuổi, hơn nữa còn không cần giao quầy hàng phí. Đồng thời mình còn có thể giúp hắn tại trong tiệm trong phòng chung lưu một chút mua thức ăn điện thoại, dạng này có người mua thức ăn, hắn có thể đi qua đưa một điểm. Ngô Thiên giận rất cảm tạ mình đường ca cho hắn chỉ đường sáng. Vì lẽ đó ở chỗ này làm ra sạp hàng, trong lòng cũng không nghĩ lấy phát tài cái gì, liền trông cậy vào có thể trước nuôi sống chính mình. Nhưng hắn nhưng lại không nghĩ tới, nhân sinh của mình bước ngoặt cũng chính là bắt đầu từ nơi này. Hôm nay rơi tuyết lớn, trên đường mặc dù hơi có vẻ quạnh quẽ, nhưng trong tiệm xác thực có không ít nhân viên công tác ra mua đồ ăn. Vì lẽ đó Ngô Thiên giận buôn bán nhỏ cũng tạm được. Cái này một hồi đã xào 5 lục phần phở. Ven đường âm u trong ngõ hẻm, hai cái cường tráng tuổi trẻ đi tới, há mồm hỏi một câu, sư phụ, phở thế nào bán? 5 mao nhất chén lớn, thêm rau xanh lại cho nhất mao tiền. Ngô Thiên giận cười đáp lại nói, cho ta đến 2 bát. Bên trái tuổi trẻ theo trong túi móc ra tiền, ném vào trên bàn, có ngay, chờ một lát ha. Ngô Thiên giận cười thu tiền, liền nhiệt tình xông hai người hô, trong rạp có ghế, các ngươi ngồi một hồi, không có chuyện, đứng một lúc là được. Tuổi trẻ mặt không thay đổi trả lời một câu. Ngô Thiên giận một mặt xào lấy đồ vật, một mặt quay đầu quan sát một chút hai người. Hai cái tiểu tử đều mặc ngắn khoản áo bông, biểu hiện trên mặt nghiêm túc, thường xuyên thỉnh thoảng quét về phía Phượng Hoàng cửa thành. Vừa mới bắt đầu Ngô Thiên giận còn không có đối bọn hắn quá mức để bụng. Nhưng hắn quay đầu cầm liệu thời điểm, ngẫu nhiên trông thấy sau lưng trong ngõ hẻm còn ngừng lại một đài tắt đèn, nhưng lại đánh lấy lửa xe tải. Mà vừa rồi cái này hai tuổi trẻ chính là từ bên trong đi ra. Ngô Thiên giận trong tù chờ đợi 12 năm, cơ hồ có thể nói là tội phạm chuyên gia giám định. Bởi vì hắn ở bên trong hạng người gì đều gặp, dạng gì bản án cũng đều nghe qua. Vì lẽ đó cái này hai tuổi trẻ mặc dù không có cái gì dị thường cử chỉ, có thể Ngô Thiên giận chỉ lần nữa đánh giá hai người một chút, trong lòng liền có thể cảm giác được, bọn hắn ở chỗ này hẳn là không có suy nghĩ chuyện tốt gì. Bất quá cảm giác về cảm giác, Ngô Thiên giận mình cũng không phải nhân viên cảnh sát, càng không tâm tư đi tìm phiền toái cho mình. Vì lẽ đó hắn chỉ là nghiêm túc xào lấy phở, không còn chủ động cùng hai người trò chuyện. Phượng Hoàng thành trong đại sảnh, Tiểu Hồ ôm một người dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ cô nương, đầy người mùi rượu nói ra, đêm nay ta liền không trở về, theo Ngô Địch bọn hắn đi đánh bài. Ngươi một hồi tan tầm đi qua tìm ta, ta mệt mỏi, không muốn động, ta để người tới đón ngươi, ban đêm đấm bóp cho ngươi. Xoa xoa chính là cái gì? Tiểu Hồ hướng về phía cô nương gương mặt thổi ngụm khí. Ngươi chán ghét, ha ha. Tiểu Hồ cười một tiếng, đưa tay vỗ cô nương nói ra. Được, ngươi trở về đi, bên ngoài quái lãnh, vậy ta một hồi điện thoại cho ngươi. Được. Hai người nhơn nhớt méo mó, triền miên vài câu về sau, Tiểu Hổ mới mang theo Chiêm Vĩ chờ 6-7 người, cùng đi ra đô thị giải trí đại sảnh. Lái xe đi chậm chậm lấy đi đề xe thời điểm, Chiêm Vĩ đứng tại trên bậc thang nói ra, Tiểu Trương thật cứng rắn, công ty bị tra xét đều không có chịu thua, hắn là cái dây bi. Tiểu Hổ bĩu môi trở lại, người này bây giờ liền đăng chỗ ấy trang cứng rắn đâu. Người biết không, hắn theo thành vệ bên kia ký chính là quý hợp đồng, nhưng theo phía dưới nhân viên ký thế nhưng là niên hạn hợp đồng. Nói trắng ra là, nếu như công việc này khó giữ được, vậy hắn còn lại 9 tháng, đều muốn cho nhân viên bạch khai lương tạm tiền lương, lại thêm thiết bị hao tổn. Người tính toán hắn đến bồi thường bao nhiêu tiền? Ha ha, hắn việc khó giữ được, còn có thể quản phía dưới người chết sống à? Chiêm Vĩ cười hỏi, ai, ta còn liền đợi đến hắn đi nước cờ này đâu. Tiểu Hồ âm mặt nói ra, thành vệ bên này chỉ cần cho hắn một cước đá ra đi, hắn khẳng định an bài không rõ người phía dưới. Đến lúc đó ta liền dùng tiền mua mấy cái đốc công, để bọn hắn dẫn đội đi lao động thự cáo Tiểu Trương. Mà mẹ nó, chiêu này nghiêu ba. Chiêm Vĩ sửng sốt một chút, lập tức cười nói ra, cái kia muốn làm như vậy, hắn khẳng định sợ, cùng ta đấu. Tiểu Hồ hai tay đút túi, mỉm cười nói ra, hắn làm một năm, cũng liền mới 200-300 vạn thu nhập, có thể lão tử công ty chỉ cần nửa năm không lợi nhuận. Mẹ ta ném đi lập tức liền đánh 300 vạn tới tăng cầm vốn lưu động. Ha ha, ta nửa đời sau cái gì đều không làm, hắn đều đuổi không lên ta, cùng ta trang. Hắn xứng sao? Cái đó là, Chiêm Vĩ lập tức nâng một câu. Hai người ngay tại trò chuyện lúc, hai đài xe Việt dã liền mở đến cổng. Đi thôi, Tiểu Hổ chào hỏi một tiếng. Quầy ăn vặt bên cạnh, hai cái tuổi trẻ sẽ bắt còn cho Ngô Thiên giận về sau. Lập tức bộ pháp vội vã đi hướng hẻm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.